Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1130. Thập thần tử cười khẩy nói: Hừ, tài mọn. Dù mượn được tất cả thần thông của Tất Phương thì sao? Thập thần tử từng tự tay giết Tất Phương, sợ gì một Tất Phương diễn biến từ một con người. Hai tay thập thần tử khép lại, một thanh kiếm to che trời biến ra chém mạnh xuống, một xẻ đôi Tất Phương. Tiếng hú dài hung dữ, bạo ngược. Ri! Tất Phương khổng lồ đập hai cánh, vô số trường kiếm lửa rầm rạp bắn ra va chạm vào kiếm to che trời, đụng vỡ thanh kiếm. Thập thần tử giật mình kêu lên: Cái gì? Đây không phải thần thông của Tất Phương, lửa hóa kiếm có thể đánh nát thần thông của thập thần tử, điều này vượt xa gã dự đoán. Ri! Tất Phương lửa đập cánh, vô số trường kiếm lửa bắn ra. Trường kiếm lửa sắc bén làm thập thần tử sợ hãi, gã có cảm giác nếu bị trường kiếm lửa đến gần thì sẽ đâm thủng cơ thể gã. Áp lực chưa từng có dù đối diện với Tất Phương thật sự sinh ra trong lòng thập thần tử. Thập thần tử giống to, cách thế chi tường. Hai tay thập thần tử hoa trước ngực, bỗng lùi ra sau. Âm âm âm âm âm. Khí thế bán cường giả thần cảnh cường đại dâng trào, tường ánh sáng khổng lồ ngăn cách thiên địa chắn trước mặt thập thần tử. Âm âm âm âm âm. Vô số kiếm quang lửa đâm vào tường ánh sáng, nổ tung thành hỏa hoa như đốm sao đầy trời nổ, cực kỳ rực rỡ, chói lọi, một giây va chạm đã là vĩnh hằng. Biểu tình thập thần tử trầm trọng, trong cú va chạm liên miên gã cảm giác áp lực lớn như thể bị cả thế giới đè lên. Răng rắc, răng rắc. Tầng ngoài cách thí chi tường có các vết nứt trắng, không thể chịu được kiếm quang va chạm vô cùng vô tận. Ri! Tất Phương bay lượn trên trời, thân hình to lớn đốt cháy ngọn lửa nặng nề đập vào cách thí chi tường. Âm âm âm âm âm. Cách thí chi tường vỡ phi. Một móng vuốt rực cháy chân hỏa đáng sợ xé sách bầu trời thẳng hướng thập thần tử. Thập thần tử giận run người. Càn rỡ. Thập thần tử không ngờ bị một tiểu bối vô danh đè đầu. Keng. Thần kiếm ra khỏi vỏ. Một thanh kiếm hoàng kim nằm trong tay thập thần tử, vung kiếm lên, kiếm phong lướt qua là tất cả trong thiên địa bị xẻ đôi. Máu phun ra, một khúc móng vuốt của Tất Phương bị cắt cụt. Ha ha ha ha ha ha, chết đi. Kiếm thức của thập thần tử như hồng liên tục chém ra. Kiếm hoàng kim này là một trong các á thần khí của thần đình phương Đông, tên gọi là thiên sát. Uy lực duy nhất của thiên sát là sắc bén, thần tượng đời trước của thần đình phương Đông xa nó được gọi là chém hư mọi vật chất, cực kỳ mạnh mẽ. Cầm thanh kiếm, khí thế của thập thần tử tăng vọt. Ri! Tất Phương lửa nhanh chóng lùi lại, đôi cánh vỗ kiếm quang lửa đầy trời ùa hướng thập thần tử. Cùng một chiêu thức không làm gì được ta, mở. Thập thần tử vung thiên sát chém đôi biển lửa, gãi như luồng sáng bay ra, kiếm quang như điện truy sát Tất Phương. Chính lúc này, tiểu huynh đệ hãy lui ra, để lão tử đối phó hắn. Một bóng sáng nhanh chóng xông hướng chiến trường, gió lúc như rồng đi theo. Là Phong Hành Lịch, thần tướng tiên phong quân Tây Trinh cũ của Đinh Thánh Thán, quả nhiên lẫn ra khỏi Thạch Truy Thành. Phong Hành Lịch luôn núp trong đám đông, giờ thấy tình hình Đinh Hảo nguy hiểm vội đứng ra giúp đỡ. Ha ha ha ha ha ha, Phong đại ca, chờ ngươi đã lâu. Một cường giả thần cảnh nam nhân trung niên khoảng 40 mấy tuổi cười to ngăn cản Phong Hành Lịch. Vẻ mặt Phong Hành Lịch tức giận quát: Hỏa quân, ngươi còn có mặt mũi xuất hiện trước mặt ta? Nam nhân trung niên tên Hỏa quân từng là cường giả đỉnh cao dưới tay quân Tây Trinh của Đại Thần Tử. Trong quân có 4 cao thủ đỉnh cao, tính tình hợp nhau, thực lực tương đương, kết bái làm nghĩa huynh đệ. Các tướng sĩ quân Tinh Trinh đặt tên là Phong Hỏa Lôi Điện, Phong Hành Lịch là Phong, Hỏa quân là Hỏa. 10 năm trước trong trận chiến Kỳ Liên Cổ Phong, hai đỉnh cường giả Lôi và Điện trong Phong Hỏa Lôi Điện vì yểm hộ phu phụ Đinh Thánh Thán, Vũ Khuyên Thành lần lượt chết trận, Phong Hành Lịch suýt mất mạng xỉu rơi vào khe nứt vạn thước, may mắn nhặt về mạng sống. Hỏa trong Phong Hỏa Lôi Điện mất tích, sau này có tin gã chưa chết mà đầu vào Thập Tam Thần Tử. Hỏa Quân lạnh nhạt nói, chim khôn chọn cành mà đậu, hiện giờ thần đình đã thay đổi, Phong Đại Ca là nhân kiệt sao phải ngu chung với phản nghịch Đinh Thánh Thán. Hay là trở về thần đình tiếp tục trung thành với thần đế, ngươi và ta vẫn là huynh đệ. Phong Hành Lịch gầm lên, câm miệng, không lẽ ngươi đã quên Lôi Tam Đệ Điện Tứ Đệ chết như thế nào sao? Hỏa Quân mỉm cười nói, nghịch thiên mà đi là tự tìm đường chết, đó là tại bọn họ quá ngu. Phong Đại Ca vẫn không xem thấu sao? Hỏa Quân không để bụng chuyện quá khứ. Phong Hành Lịch nghiến răng chất vấn, vinh hoa phú quý, thế lực quyền vị quan trọng với ngươi đến thế sao? Hỏa Quân cười to bảo, Phong Đại Ca không nhớ năm xưa bốn huynh đệ chúng ta đầu vào Đinh Thánh Thán là vì tranh thủ công danh cả đời. Nếu Đinh Thánh Thán làm người thua cuộc, không thể đáp ứng ta thì ta tìm minh chủ khác có gì không được. Cưỡng từ đoạt lý, bối tín khí nghĩa. Mắt Phong Hành Lịch lói tia căm giận nói, ta vốn tưởng tin đồn là giả, ngươi đầu vào thần đình là vì chịu nhục tùy thời sẽ vùng dậy, không ngờ ngươi xa đọa như vậy. Hỏa Quân, hôm nay ngươi tránh ra thì ta vẫn xem ngươi là huynh đệ, nếu không đừng trách ta ra tay vô tình. Hỏa Quân lắc đầu, nói, đời người ngắn ngủi, khi cần đứt thì phải cắt đứt. Phong Đại Ca hãy nghĩ đi, 10 năm trước thực lực của ta không bằng ngươi, nhưng nhiều năm qua ngươi trốn đông né tây như chó cụt đuôi. Ta thì có công pháp tài nguyên thần đình cung phụng, tu vi tăng tiến siêu nhanh. Ngươi sớm không phải đối thủ của ta, hãy bó tay chịu trói, sau này ta cầu tình với thần đế tha cho ngươi khỏi chết. Phong Hành Lịch tức giận quát, vô sỉ. Gió lúc rồng xanh đầy trời như thiên nộ quét tới. Hỏa Quân cười to, xòe tay ra. Các đốm lửa xuất hiện, Hỏa Quân nhẹ thổi. Ngọn lửa thành biển lửa ùa hướng Phong Hành Lịch. Cách biệt 10 năm, Phong và Hỏa gặp lại khó tránh khỏi cuộc chiến. Chết đi. Thập thần tử lại chém một nhát kiếm. Huyền khí lửa của Tất Phương hầu như bị thập thần tử chém sách. Một chân Tất Phương đã bị cắt đứt. Thập thần tử chiếm ưu thế tuyệt đối. Đinh Hảo buộc phải né sang bên. Không được, cứ tiếp tục như vậy là vô ích, có kéo chân thập thần tử cũng không xoay chuyển tình hình được. Đinh Hảo sốt ruột. Phía xa Đinh Thánh Thán, Đinh Đồng chiến đấu vẫn khó phân thắng bại. Đinh Bất Tam, Đinh Bất Tứ dù thắng địch thủ cũng không ảnh hưởng đại cục. Đinh Hành họ cường giả thần cảnh, họ Hình lực lượng tương đương. Mấy trăm binh sĩ áo giáp trắng đối diện cường giả thần cảnh khác chỉ có nước bị đè chết. Phải làm thế nào? Đường phá cục ở đâu? Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1131. Lúc này thể tu hãn hải xâm lâm còn trong thánh nhân, bọn họ có quá nhiều người, không thể lẫn ra ngoài. Đinh Hảo chỉ mang theo hơn 500 kinh diễm phạt thiên quân, dù có thêm vào 24 nữ nhân thánh nhân cảnh băng bình huyết ngọc cũng không đủ xoay chuyển thế cục. Đinh Hảo vừa lùi vừa suy nghĩ. Nhiều ý nghĩ lóe lên trong đầu Đinh Hảo nhưng bị hắn phủ định hết. Ánh mắt Đinh Hảo nhìn hướng Đinh Đồng phía xa. Thân phận của Đinh Đồng không giống bình thường, gã nhịn nhiều năm, thập thần tử đều phải cung kính với gã, lại là nhi tử ruột của Ngụy Thần Đế, tư chất vô song. Nhân vật như vậy vô cùng quan trọng với thần đình phương Đông. Nếu Đinh Hảo bắt được Đinh Đồng là có thể buộc Hắc Sát Quân, các cường giả thần cảnh thần đình phương Đông rút lui. Thực lực của Đinh Đồng rất cao, muốn bắt gã khó như lên trời. Đinh Hạo thầm nghĩ có lẽ vì quá tin vào thực lực của Đinh Đồng nên thần đình Phương Đông sẽ không đề phòng, gã cũng không cảnh giác. Nếu Đinh Hạo đột nhiên phối hợp lực lượng thanh kiếm gì xét, ma đao đen tàn phá, phát huy đao kiếm song thánh thể đến mức tận cùng đánh ra một kích chắc chắn sẽ uy hiếp được Đinh Đồng. Chỉ cần làm Đinh Đồng phân tâm, với thực lực của Đinh Thánh Thán có thể bắt được gã ngay. Cách làm này như chơi với lửa. Đinh Hạo càng nghĩ càng thấy đây là cách duy nhất về mặt lý luận đáng tin trong tình huống khó khăn này. Trừ Đinh Đồng ra, địa vị, thân phận của người khác quá thấp. Dù Đinh Hạo bắt giữ thập thần tử thì Đinh Đồng sẽ không rút binh. Qua trận chiến 10 năm trước, hắn rất hiểu gã tàn nhẫn độc ác thế nào. Trực giác thắng tử quyết nói cho Đinh Hạo nếu bắt cóc thập thần tử làm con tin thì Đinh Đồng sẽ từ bỏ gã. Lòng quyết định, Đinh Hạo vừa tránh né vừa chậm rãi tới gần chiến trường Đinh Đồng, Đinh Thánh Thán. Chính lúc này, trên bầu trời vang thanh âm lạnh lùng tàn nhẫn của Đinh Đồng: các ngươi còn chờ gì nữa? Ra tay giết đám phản nghịch này để tránh đêm dài lắm mộng. Đinh Đồng nói với mấy cường giả thần cảnh khác, giọng điệu ra lệnh. Cường giả thần cảnh xung quanh biến sắc mặt, bị một hậu bối quát mắng làm họ tác giận. Nhưng nghĩ đến thực lực của thiếu niên trên bọn họ, địa vị, thân phận không giống người thường, đã định tương lai là chúa tể chí tôn đại lục này, cường giả thần cảnh đành nhẫn nhìn nghe theo. Âm âm âm âm âm. Một cường giả thần cảnh ra tay, bàn tay huyền khí to như dãy núi đè xuống đám quân Tây Trinh Ngô Phong, binh sĩ áo giáp trắng. Lực lượng như vậy làm sao cường giả thánh nhân cảnh ngăn được? Dù có mấy trăm thánh nhân cảnh cũng không thể. Cho ngươi trông thấy những người trung thành với ngươi từng người chết trước mặt ngươi, như thần tướng quân Tây Trinh, nhi tử, nữ nhi của ngươi. Đinh Đồng cười độc ác kích thích trái tim vô địch của Đinh Thánh Thán. Khóe môi Đinh Thánh Thán cong lên xào phúng. Đinh Đồng sườn sốt. Chính lúc này, A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Ông trời có đức hiếu sinh, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt. Thanh âm niệm Phật vang vọng trong thiên địa, Phật quang vàng mông lung, một thân hình lùn tịt cất bước trong không trung, trước mắt đã đến trên đỉnh núi đỏ. Người đó mặc cà sa màu đỏ sắc vàng, râu tóc bạc phơ, khuôn mặt tiều tụy, là một tăng nhân già vóc người thấp lùn. Mọi người chưa kịp phản ứng thì lão tăng nhân ngẩng đầu, há mồm, một Phật vàng bay ra khỏi miệng lão. Âm âm âm âm âm. Bơ nơ a, tay huyền khí của cường giả thần cảnh hắc giáp quân bị Phật đánh trúng, vỡ nát. Cường giả thần cảnh hắc giáp quân ra tay, người run lên văng ra mấy trăm thước. Cường giả thần cảnh hắc giáp quân hét to: là ngươi, Phật ma. Trong mắt cường giả thần cảnh hắc giáp quân tràn ngập sợ hãi, khó tin. Mấy chục cường giả thần cảnh khác giật nảy mình, không ngờ người này xuất hiện tại đây. Lão tăng nhân mỉm cười nói: A-di-đà Phật, Phật ma đều là không. Lòng có niệm thiện tức là Phật, một ý niệm sai tức là ma. Các vị có tu vi hôm nay đủ thấy được thiên địa yêu quý, tại sao không buông đồ đao, một ý niệm thành Phật? Vóc sáng lão tăng nhân Phật ma thấp lùn, khuôn mặt tiều tụy đầy nếp nhăn, trông xáo xí nhưng có hơi thở thần thánh quanh thân. Lão tăng nhân Phật ma gằn từng chữ rơi vào tai người như chuông vàng mỏ to ấm vang, tác động suy nghĩ của nhiều người, mắt tất cả mờ mịt. Một cường giả thần cảnh hét to: hừ, ma tinh chuyển thế, ba hoa chích tròe, ngươi chính là ma dụ dỗ chúng sinh, sao xứng ngôn thiện, sao xứng ngôn Phật. Sóng âm khuyết tán đánh tan lực lượng từ bi nhiếp hồn vô hình trong không trung. Lão tăng nhân Phật ma mỉm cười nói: thân ở trong, lòng dính bụi trần, không biết vũ trụ, sao biết ta là ma? Lão tăng nhân Phật ma duỗi ngón tay, một đóa xe nơ tê, sơ a, nơ gơ tinh khiết nở rộ, thánh khiết không thể nhìn gần. Lão tăng nhân Phật ma nói: luân hồi giam cầm tách ra khe hở, chúng ta đến vì truy tìm luân hồi. Thần đình ô nhục chúng ta là ma, ma thế giới này Phật ma lẫn lộn, các vị đã siêu thoát thân thể, sao không mở tuệ nhãn phân biệt thiên địa? Yêu Ngôn hoặc chúng, hôm nay ngươi dám xuất hiện vậy thì chết đi. Một cường giả thần cảnh khác sống to. Các vị, thực lực tên ma này không tầm thường, chúng ta cùng xông lên. Đinh Hảo trợn mắt há hốc mồm. Đinh Hảo đã đoán ra thân phận của lão tăng nhân Phật ma, là Phật chủ, chí tôn Phật chủ của Tây Mạc Đại Lôi Âm Tự Vô Tận Đại Lục. Chỉ có chí tôn Phật chủ mới có tu vi tinh thâm như vậy, tu vi thần thông Phật gia lại bị gọi là chuyển thế ma tinh. Lúc trước trong trận chiến siêu thiên nhai Trung Thổ Thần Châu thì Bắc Vực Huyền Xương Chiến Thần, Trung Thổ Siêu Thiên Chiến Thần, Phật chủ, vài vị cường giả thần cảnh yêu tộc thông qua cánh cửa truyền tống đến tiên giới ở siêu thiên nhai đến Thần An Đại Lục, tính sơ cũng đã 2 năm. Nhân vật đẳng cấp cỡ Trung Thổ Thần Châu, Bắc Vực Huyền Xương Chiến Thần, Trung Thổ Siêu Thiên Chiến Thần, Phật chủ, cường giả thần cảnh yêu tộc vượt qua giai đoạn thích ứng thì thực lực sẽ tăng tiến siêu nhanh. Lúc trước Đinh Hảo đang muốn tìm bọn họ, không ngờ hôm nay Phật chủ một trong ba chí tôn xuất hiện tại đây. Chuyện gì đây? Chí tôn Phật chủ ra tay giúp Đinh Thánh Thán. Bên trong có bí ẩn gì sao? Đinh Hảo phân tâm suýt bị thập thần tử chém túng một nhát. Nhưng đây là tin tốt. Lúc ở Vô Tận Đại Lục, Phật chủ là đỉnh cao trong cường giả thần cảnh, 2 năm nay tại Thần An Đại Lục chắc thực lực tăng nhiều thêm. Có chí tôn Phật chủ ra tay giúp đỡ thì tình huống có lẽ sẽ tốt lên. Đinh Hảo yên lòng, tạm từ bỏ suy nghĩ tập kích Đinh Đồng. Đinh Hảo tập trung chú ý cuộc chiến. Đinh Hảo điên u cơ o nơ gơ thúc sụp huyền khí, lửa vô tận rút lại, thân hình tất phương khổng lồ nhanh chóng thu nhỏ biến thành con tất phương cao cỡ một thước. Lực lượng nóng cháy nhập vào người tất phương, tốc độ càng khủng bố hơn. Tất phương bay quanh người thập thần tử, tốc độ không thể trông thấy. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1132. Mặt thập thần tử xa sầm, kiếm thức thay đổi hóa thành kiếm quang cuồn cuộn quay quanh người bảo vệ cơ thể. Ri. Tất phương há mồm phun ra ngọn lửa màu xanh thẳm. Chân hỏa tất phương. Thập thần tử biến sắc mặt, vội thụt lùi lại. Thập thần tử từng chiến đấu với một con tất phương, biết rõ sự đáng sợ của ngọn lửa xanh thẳm, đủ để đốt cháy tất cả. Cơ thể cường giả thần cảnh dính vào loại lửa này cũng bị đốt chọi, có thể nói là ẩn hỏa, tuyệt đối không thể đánh bừa. May mắn là thi triển chân hỏa tất phương rất hao phí lực lượng căn nguyên. Lúc trước con tất phương kia liên tục phun chân hỏa tất phương bị tiêu hao đến chết. Thập thần tử lạnh lùng cười. Chờ xem ngươi có thể phun ra bao nhiêu chân hỏa. Dù thi triển nhân thần biến mượn lực lượng chân hỏa thần thú viễn cổ, tất phương cũng rất hao phí lực lượng căn nguyên bản thân. Một cường giả thánh nhân cảnh nho nhỏ có thể phun ra bao nhiêu chân hỏa tất phương. Chiến đấu bằng cách này căn bản là tìm chết. Thập thần tử dứt lời, tất phương nhỏ lại phun ra ngụm chân hỏa. Thập thần tử hừ lạnh tiếp tục né tránh. Nhưng ngay lúc này, khí thế cực kỳ sắc bén vụt qua. Khí thế vô cùng sắc bén, sánh bằng A thần khí thiên sát, có thể xé rách phòng ngự của bán cường giả thần cảnh. Nhát kiếm tính chính xác vị trí thập thần tử né tránh, trông như thể gã chủ động dùng xương sườn nghênh đón. Khi thập thần tử phát hiện thì nhát chém đã đến gần người. Thập thần tử giật nảy mình, vội vàng nhịp chuyển huyền công, thân thể kỳ diệu né qua. Lực lượng nửa bước cường giả thần cảnh xoay chuyển pháp tắc mới miễn cưỡng né một kích. Vù vù vù vù vù. Một luồng kiếm ý kiếm khí lướt qua áo giáp thập thần tử, áo giáp hoàng kim bị xé rách lộ ra cơ bắp. Thập thần tử ăn bồ hòn tức giận quát. Tên giặc này. Thập thần tử định chửi thì thấy ánh sáng đỏ chớp lóe, tất phương nhỏ lại phun chân hỏa. Thập thần tử vừa kinh vừa giận tiếp tục trốn. thực lực của thập thần tử rõ ràng cao hơn đối thủ, nhưng khi đánh nhau cứ thấy bó tay bó chân, không thể phát ra lực lượng thần thông. Loại cảm giác này như người cao to có thể đánh con nít 3-4 tuổi, nhưng tay đứa trẻ cầm con dao sắc bén, nam nhân không thể không cẩn thận né tránh. Quả nhiên khi thập thần tử né thoát chân hỏa tất phương, lại có một luồng kiếm ý kiếm khí sắc bén đâm thẳng vào lưng. Thập thần tử cười khẩy nói: "Hừ, kiếm khí lạc ấm hư không? Cho vặt vánh một lần thì thôi, thi triển lần hai, ba thật là múa búa trước cửa lỗ ban." Thập thần tử đã sớm chuẩn bị sẵn, không luống cuống như lần đầu. Thập thần tử chừa sức vận chuyển huyền công, nhẹ nhàng tránh đi. Nhưng trong chớp mắt thập thần tử biến sắc mặt. Lại có kiếm ý kiếm khí sắc bén khác xuất hiện ở vị trí không thể ngờ ập đến, đỉ vào lưng thập thần tử. Như lần đầu tiên, động tác né tránh của thập thần tử như tự đưa lên cửa tự hại mình. Hừ! Thập thần tử nổi khùng, cảm giác bị trêu chọc. Thập thần tử bất đắc dĩ lại lần nữa nghịch chuyển huyền công, liều mạng bị nổi thương cứng ép đổi vị trí. Nhưng trước mắt kiếm ý kiếm khí thứ ba bùng nổ, như có sinh mệnh từ góc độ không thể ngờ đâm tới. Cùng lúc đó, tất phương nhỏ lại phun ra ngụm chân hỏa phong kín đường ra duy nhất của thập thần tử. Vù vù vù vù vù. Tiếng kêu khe khẽ chỉ cường giả thần cảnh mới nghe được, mấy trăm kiếm ý kiếm khí sinh ra trong không trung chém vào thập thần tử. Cảm bẫy. Chết tiệt. Thập thần tử chợt hiểu mới rồi, tất phương khổng lồ liều mình bị gã chém liên tục thật ra là bày kiếm khí lạc ấm trong không trung. Không kích phát thì thôi, lạc ấm ẩn trong hư không, một khi bị khởi động bùng phát lực lượng sánh bằng một tòa đại sát trận. Nhưng thập thần tử không nghĩ ra thực lực đối thủ quá thấp, làm sao đánh lừa được thần thức của gã để bày trận. Hơn nữa kiếm khí sắc bén đến khó tin, có thể uy hiếp nửa bước cường giả thần cảnh. Không lẽ người đeo mặt nạ vượt thanh đồng che giấu thực lực? Nghĩ đến đây, thập thần tử tỉnh táo khỏi cơn nóng giận. Thập thần tử biết đã rơi vào kế của người đeo mặt nạ vượt thanh đồng, mưu trí thật đáng sợ. Từ giờ thập thần tử không thể lơ là, sơ sẩy là sẽ nguy hiểm thân chết, đạo tiêu. Thập thần tử bùng nổ lực lượng bán thần cảnh đến cực độ, khí thế khủng khiếp như thủy triều tràn ra ngoài. Quanh thân thập thần tử có khói đen như từng tầng sáng hỗn độn bao phủ gã. Thập thần tử vung thiên sát thần kiếm bện lưới trong không trung, nhát kiếm chém hơi o, nơ, gơ, sơ, tất phương. Thập thần tử liều bị thương đỡ một kích kia. Vù vù vù vù vù. Kiếm ý kiếm khí va chạm vòng phòng hộ bán thần cảnh, sóng gợn lan tăn. Có mấy kiếm ý kiếm khí lạnh băng rạch phá từng vòng sáng đen, xé sách thần giáp, cắt vào người thập thần tử. Máu phun ra. Bị thương. Thập thần tử giật mình nhưng gã không bị thương nặng. Thập thần tử rên rỉ, thiên sát thần kiếm sắp chém vào cánh to của tất phương. Nếu nhát kiếm chém chúng rất có thể sẽ giết đối thủ. Đáng giá. Không ngờ đối phó một kẻ địch thánh nhân cảnh nhưng lại khó khăn như vậy, thập thần tử thấy tức giận. Nhưng vào lúc này, đinh. Tiếng kim loại va chạm trong trẻo vang lên. Thập thần tử cảm giác có lực lượng mạnh đập chúng, cổ tay tê dần, gã sườn xuất. Thiên sát thần kiếm vô địch chém vào cánh của tất phương nhỏ nên ngọt xước mới đúng, tại sao có xúc cảm như vậy. Một cường giả thần cảnh trên bầu trời phát hiện điều gì, biến sắc mặt hét to nhắc nhở. Thần vương điện hạ cẩn thận. Trước mắt cường giả thần cảnh xuất hiện bên cạnh thập thần tử, một trường vỗ hướng tất phương lửa. Đinh đinh đinh đinh đinh. Một chuỗi tiếng kim loại va nhau vang lên. Thập thần tử cảm thấy cổ tay rung mạnh, năm ngón thả lỏng, thiên sát thần kiếm bay ra khỏi tay. Cùng lúc đó, tất phương lửa gấp giọng hú, ri. Tất phương nhanh chóng thụt lùi. Tất phương không ngừng đổi hướng, vừa phun chân hỏa tất phương vừa hú. Cuối cùng tất phương né thoát một trường kinh thiên thế như trẻ tre của cường giả thần cảnh, ánh sáng đỏ di động, trước mắt tất phương đã cách vài trăm thước. thân hình tất phương thay đổi biến về hình người, người đeo mặt nạ phủ thanh đồng, tay trái và tay phải cùng cầm trường kiếm, đứng sừng sững. Khóe môi người đeo mặt nạ phủ thanh đồng tràn máu nhưng trong mắt đầy ý cười. Tay phải là thanh kiếm gì xét, tay trái là thiên sát thần kiếm. Thập thần tử vừa kinh vừa giận nhìn Đinh Hạo, mờ mịt. Bởi vì thập thần tử không thể hiểu nổi khoảnh khắc đó là sao. Vũ khí bị cướp đi, thập thần tử cảm thấy kinh khủng bị lưới hái của tử thần cắt cổ. Thập thần tử hiểu rằng nếu không nhờ cường giả thần cảnh vào phút cuối cứu mạng thì bây giờ đầu gã đã lìa khỏi cổ. Bán cường giả thần cảnh bị chặt đầu sẽ không chết, chỉ tổn thương chút thực lực. Nhưng đối với thập thần tử thì đó là sỉ nhục cực lớn. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1133. Bị một đối thủ thấp gần một cảnh giới buộc đến tình cảnh chật vật thế này càng làm thập thần tử tức giận điên cuồng hơn bị người tát một bạt tai. Cường giả thần cảnh quan tâm hỏi han: Thần vương điện hạ có sao không? Người này lĩnh ngộ kiếm ý, không thể xem thường. Áo giáp vàng trên người thập thần tử nứt vỡ, 4-5 vết thương chảy máu. Thập thần tử nghe hỏi chỉ lắc đầu. Cường giả thần cảnh áo giáp lửa yên lòng. Nếu thập thần tử bị con kiến thánh nhân cảnh chặt đầu trước mặt đám cường giả thần cảnh thì không cần biết thần đế có trách phạt cường giả thần cảnh áo giáo lửa hay không. Nếu tin đồn ra ngoài các cường giả thần cảnh không còn mặt mũi nào. Cường giả thần cảnh thầm khinh thường. Thập thần tử có thực lực bán thần cảnh nhưng vun đắp bằng thiên tài địa bảo, kinh nghiệm thực chiến quá ít, lực lượng huyền khí không phát huy ra sức chiến đấu thật sự. Người như vậy không xứng được gọi là cường giả thần cảnh. Thập thần tử không chú ý thấy biểu tình của cường giả thần cảnh áo giáp lửa. Thập thần tử nhìn chằm chằm tay Đinh Hạo cầm thiên sát thần kiếm, nghiến răng cười khẩy nói: Thật là xem thường ngươi, nhưng ngươi quá ngây thơ. Thực lực như con kiến mà muốn cướp thần kiếm của ta. Thần kiếm đã dựng dục linh ý, gieo dấu ấm của ta. Thần kiếm trở về. Thập thần tử vẫy tay. Vù vù vù vù vù. Thiên sát thần kiếm rung lắc dữ dội như vật sống chống cự, muốn thoát khỏi tay Đinh Hạo. Vẻ mặt Đinh Hạo châm biếm nói: Ngu xuẩn. Đinh Hạo vận chuyển huyền khí, thanh kiếm gì xét trong tay phải khẽ rung. Vết loang lổ trên thân kiếm tỏa ánh sáng đỏ, có lực lượng hùng hồn truyền vào người Đinh Hạo, dọc theo tay trái vào thiên sát thần kiếm. Chớp mắt thiên sát thần kiếm táo bạo chợt yên lặng, như con chuột thấy mơ, o, e kính sợ không dám nhúc nhích. Đinh Hạo mơ hồ cảm thấy thanh kiếm gì xét truyền ra lực lượng uy nghiêm vô thượng dốc vào thiên sát thần kiếm, xóa đi vài thứ bên trong. Phụt! Thập thần tử há mồm hộc búng máu, mặt trắng bịch. Sao có thể như vậy? Mặt thập thần tử xám xịt, mắt tuyệt vọng. Trong thiên sát thần kiếm dựng dục thần niệm của thập thần tử tương đương với phân thân thần thức quanh năm có tinh khí tinh huyết tầm bộ khiến nhân cùng kiếm hợp nhất, phát huy ra uy lực lớn nhất. Nhưng trong trước mắt vừa rồi thần niệm phân thân trong thân thiên sát thần kiếm bị cưỡng ức xóa đi cắt đứt liên hệ. Lực lượng B, H, A, N, B, hệ làm thập thần tử bị thương, vết thương nặng hơn kiếm thương lúc trước, gần như dao động căn nguyên thần cảnh của gã. Một con kiến thánh nhân cảnh sao có thể chặt đứt thần niệm phân thân của gã trong thiên sát thần kiếm? Điều này cơ y có cường giả thần cảnh tu vi cao hơn gã mới làm được. Trừ phi, thập thần tử nhìn hướng thanh kiếm gì xét. Trừ phi thanh kiếm gì xét như cây củi tùy thời đều gãy này có gì kỳ lạ, vết loang lổ đỏ như máu bắn ra có hơi thở làm người ta hoảng loạn. Đối diện, mắt Đinh Hạo lộ ý cười sung sướng. Đinh Hạo chỉ thử xem thanh kiếm gì xét có thể hàng phục thiên sát thần kiếm được không, dù sao từng có kỳ tượng vạn kiếm hướng về lúc hắn sử dụng thanh kiếm gì xét. Vô số trường kiếm run rẩy bái lại thanh kiếm gì xét, trời sinh nó có lực lượng khắc chế mọi thanh kiếm. Đinh Hảo không ngờ thử nghiệm thành công thiên sát thần kiếm không dám giãy giụa. Linh ý, thần niệm trong chớp mắt bị hàng phục, xóa đi. Ha ha ha ha ha ha, kiếm tốt. Đinh Hảo cất thanh kiếm gì xét, tay phải búng thiên sát thần kiếm, tiếng kiếm trong trẻo ngân vang trong thiên địa. Thân kiếm hẹp dài, bè ngang không rõ ràng, cơ hồ không có góc cạnh, sáng bóng như gương, như giọt nước ngưng kết thành, phản chiếu rõ mặt người. Động một cách là thiên sát thần kiếm như sóng nước dập dìu, vung kiếm lên có tiếng xé gió, suối chảy róc rách. Thiên sát thần kiếm tỏa ánh sáng khiếp hồn người. Hay cho một thanh thần khí thiên sát thần kiếm. Đinh Hảo dùng thần thức thắng tử quyết bày một cách bấy giết người vốn định trọng thương thập thần tử, ai ngờ sai sót ngẫu nhiên lấy thanh kiếm gì xét khuất phục thần niệm trong á thần khí thiên sát thần kiếm, cướp nó vào tay có thể nói là niềm vui bất ngờ. Đinh Hảo là đại gia kiếm thuật, đao pháp, cái gọi là người chuyên nghiệm liếc sơ liền hiểu. Thiên sát thần kiếm nằm trong tay, Đinh Hảo cảm giác được trường kiếm thần diệu. Thập thần tử đứng đối diện tức hộp máu. Thập thần tử luôn cố gắng giữ hình tượng nho nhã, giờ thì phát cuồng gầm quát các cường giả thần cảnh xung quanh. Giết hắn cho ta. Chính lúc này, bùm bùm bùm bùm bùm. Một chuỗi tiếng nổ khe khẽ vang trong cơ thể thập thần tử, vết thương kiếm cắt vốn thép lại bỗng nổ tung, máu phun ra, mơ hồ thấy xương trắng hếu. Trong không trung thập thần tử thành người máu. Nguy rồi, đây là kiếm ý. Cường giả thần cảnh áo giáp đỏ cách thập thần tử gần nhất hiểu ngay, giật mình biến sắc mặt. Cường giả thần cảnh áo giáp đỏ vội ấm lưng thập thần tử, chân lực lửa hùng hồn liên tục truyền vào giúp gã xua lực lượng kiếm ý đi. Cường giả thần cảnh áo giáp đỏ quá sơ sẩy không nhìn ra người đeo mặt nạ Dược Thanh Đồng có thần thông như thế, đánh kiếm ý vào cơ thể thập thần tử, khi kích phát thì là tuyệt sát. Vù vù vù vù vù, kiếm khí gào thét, tiếng xé gió vang lên không dứt. Từng đợt kiếm khí giá băng bị buộc ra khỏi cơ thể thập thần tử, rạch phá hư không. Cường giả thần cảnh mặc áo giáp lửa thở phào một hơi, lòng thầm giật mình. Lực lượng kiếm ý kia mạnh mẽ hơn cường giả thần cảnh mặc áo giáp lửa tưởng tượng, như xuân lạnh, hè nóng, thu dài, đông rét, biến ảo khó dò. Vì xua lực lượng 4-5 kiếm ý, mới rồi cường giả thần cảnh mặc áo giáp lửa buộc phải sử dụng ngay lơ cơ a nơ nguyên cường giả thần cảnh mới hoàn toàn tiêu trừ kiếm ý. Khắp người thập thần tử đầy vết thương cực kỳ chật vật. Thập thần tử tức giận nói năng lung tung. Tốt, nhà ngươi. Ngươi có dám tháo mặt nạ? Ngươi ngốc sao? Đinh Hảo cười nhạo. Ngươi nghĩ ta ngu? Tháo mặt nạ chờ ngươi mang người đến giết ta. Đinh Hảo không có phong độ của người chiến thắng. Ta, ngươi. Thập thần tử tức ói máu, cục tức kẹt trong ngực thở không nổi. Mắt thập thần tử tối sầm, cổ họng ngứa hộp búng máu, ngửa đầu ngã xuống. Thập thần tử bị chọc tức ngất xỉu. Thần vương điện hạ. Cường giả thần cảnh mặc áo giáp lửa vội dìu thập thần tử, lại rót khí cứu giúp. Đám người đứng xem trợn mắt há hốc mồm nhìn tình hình. Thiên hạ to lớn không gì không có. Đại vị của thập thần tử cao quý lại là bán cường giả thần cảnh, ngày thường đi qua đâu đe nạt chỗ đó, nhưng hôm nay chiếm mọi ưu thế lại bị người đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng vô danh trêu đùa đến mức này. Mọi người nhìn muốn rớt trong mắt. Sau trận chiến này thập thần tử mất hết uy nghiêm, mặt mũi. Người đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng thì nổi trội một bước lên mây, từ nay trở thành truyền kỳ đại lục phương Đông. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1134. Đương nhiên với điều kiện là hôm nay người đeo mặt nạ Dược Thanh Đồng có thể sống tiếp. nhưng xem ra hy vọng không lớn. Bởi vì thập thần tử nổi khùng đã điên cuồng, mất hết phong độ. Thập thần tử gầm gừ như chó điên kêu các cường giả thần cảnh ra tay, không tiếc cả giá băm chặt người đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng ra nhiều mảnh. Thập thần tử nhảy cẫng lên tức giận quát: "Bắt hắn lại, ta muốn hắn sống không bằng chết." Cường giả thần cảnh mặc áo giáp lửa nhận lệnh: "Tuân lệnh." Cường giả thần cảnh mặc áo giáp lửa ra tay ngay. Đinh Hảo biến sắc mặt, bản năng cảm giác nguy hiểm đáng sợ buông xuống. Đinh Hảo muốn né tránh bỗng cảm thấy không khí xính đặc như đầm lầy, hắn cử động chậm chạp hơn. Lực lượng pháp tắc. Cường giả thần cảnh mặc áo giáp lửa vừa ra tay đã sử dụng lực lượng pháp tắc. Lúc trước cường giả thần cảnh mặc áo giáp lửa thấy Đinh Hảo đối phó thập thần tử dùng đủ chiêu trò kỳ lạ, khiến người khó thể đề phòng. Cường giả thần cảnh mặc áo giáp lửa dứt khoát sử dụng lực lượng pháp tắc chỉ cường giả thần cảnh mới có, lực lượng pháp tắc như lĩnh vực thay đổi không khí quanh thân Đinh Hảo, giam cầm hắn. Thực lực của ngươi không sai nhưng chọn sai địa điểm và cách khoe mẽ. Đối địch với thần đình chỉ có một kết cục, đó là chết. Cường giả thần cảnh mặc áo giáp lửa lắc người đến trước mặt Đinh Hảo, chậm rãi vươn tay ra. Bàn tay cường giả thần cảnh mặc áo giáp lửa biến thành ngọn lửa cháy mang theo lạnh đùng, vô tình diệt tuyệt tất cả từ từ ấm xuống trán Đinh Hảo. Một chưởng này ẩn chứa lực lượng lửa diệt thế, nếu nó ấm xuống dù là một dãy núi cũng sẽ bị đốt thành tro. Đinh Hảo giật mình, hết sức khởi động huyền khí. Huyền khí hai màu trong thập nhị chính kinh, lục kỳ mạch như sông lớn ầm ầm vận chuyển, tốc độ di chuyển của Đinh Hảo tăng nhanh một chút nhưng vẫn chậm trong mắt người khác. Đinh Hảo như ốp sên lúng trong đầm lầy. Đinh Hảo đã sơ sẩy. Cường giả thần cảnh khống chế lực lượng pháp tắc là đỉnh cao không thể vượt qua, cũng là cơ sở cường giả thần cảnh nghiền tất cả võ giả dưới cảnh giới. Cường giả thần cảnh mặc áo giáp lửa tu luyện là huyền khí thuộc tính lửa, sao có thể thi triển ra lĩnh vực lực lượng pháp tắc kỳ dị như vậy? Đinh Hảo điên cuồng vận chuyển huyền khí triệu hơn A, O, Nơ, ra thanh kiếm dị xét, ma đao đen tàn phá. Hai luồng khí tấm kỵ đáp lại Đinh Hảo. Đang lúc Đinh Hảo định liều mạng gọi thanh kiếm dị xét, ma đao đen tàn phá ra thì có biến đổi không ai ngờ tới. Một bàn tay xuất hiện. Bàn tay thuôn dài trắng nõn, năm ngón thon trơn bóng như ngọc, mỗi đường nét cơ bắp lóe sáng. Móng tay cắt ngay ngắn như ngâm trong sữa bò tự nhiên, không chút tì vết, hoàn mỹ tựa như tác phẩm nghệ thuật. Bàn tay xuất hiện đột ngột không biết xen từ vị trí nào, xuất hiện từ bao giờ. Bàn tay bỗng hiện ra trong tầm mắt, nhẹ nhàng ấn vào bàn tay cường giả thần cảnh mặc áo giáp lửa. Thoạt trông như tay cường giả thần cảnh mặc áo giáp lửa chủ động đánh vào bàn tay trắng. Cú va chạm vốn nên trời sập đất nứt nhưng không có sóng năng lượng nào tràn ra. Như thể bằng hữu tốt đập tay với nhau. Lực lượng pháp tắc ngưng kết quanh thân Đinh Hảo đã biến mất. Dây sau huyền xương trắng như dây leo lan tràn nhanh trên bàn tay thần kỳ rồi hơn hướng tay cường giả thần cảnh mặc áo giáp lửa, dọc theo mu bàn tay, cánh tay. Nơi huyền xương đi qua tất cả đóng băng, chớp mắt đã lan đến bả vai cường giả thần cảnh mặc áo giáp lửa. Cường giả thần cảnh mặc áo giáp lửa hoàn toàn biến sắc mặt. Nguyên cánh tay cường giả thần cảnh mặc áo giáp lửa biến thành lửa diệt thế muốn đốt cháy tất cả. Nhưng tầng huyền xương mỏng như giấy hoàn toàn chịu được lực lượng nóng cháy, còn phát ra lạnh giá đông lửa diệt thế của cường giả thần cảnh mặc áo giáp lửa thành thể rắn, có thể đón băng cả lửa. Đây là trái với lẽ thường. Cường giả thần cảnh mặc áo giáp lửa tức giận quát: "Là ai?" Cường giả thần cảnh mặc áo giáp lửa nhanh chóng quyết định, vung tay trái lên. Với sự dứt khoát tráng sĩ đứt tay, cường giả thần cảnh mặc áo giáp lửa chặt đứt cánh tay phải của mình, nhanh chóng lùi lại. Cường giả thần cảnh mặc áo giáp lửa kéo ra xa trăm thước, lòng sợ hãi nhìn qua. Một người mặc trường bào màu trắng, tóc đen như suối xõa xuống vai, thân hình thon dài đứng bên cạnh Đinh Hạo. Đó là một nam nhân trung niên, khuôn mặt rất bình thường, không mấy đẹp trai, nếu lẫn vào đám đông sẽ không ai chú ý, nhìn rồi quên mất. Nam nhân có đôi mắt sáng như ánh sao, tinh vân trắng di chuyển trong mắt, rất kỳ dị. Không ai thấy lúc trước nam nhân mặc trường bào màu trắng đứng ở đâu, không ai thấy á làm sao đến chỗ này. Gió thổi mái tóc đen của nam nhân mặc trường bào màu trắng như lửa đen đốt cháy, thổi vạt áo như gió tuyết xít gào. Nam nhân mặc trường bào màu trắng đứng trong không trung, phát ra hơi thở lạnh lùng cô đơn băng giá tuyết trắng. Nam nhân mặc trường bào màu trắng cho người cảm giác gã cô đơn một mình. Bất cứ ai nhìn nam nhân mặc trường bào màu trắng một lần sẽ thấy lòng lạnh lẽo, vô cùng cô đơn, nhớ lại những thứ mình đã đánh mất. Vẻ mặt cường giả thần cảnh mặc áo giáp lửa vừa kinh vừa sợ quát to: "Ngươi rốt cuộc là ai?" Cường giả thần cảnh mặc áo giáp lửa chặt tay vẫn chưa mọc ra cái mới, bởi vì miệng vết thương bị khí lạnh bám vào có sức phá hoại không ngừng hủy lực lượng hồi phục. Với sức mạnh của cường giả thần cảnh mặc áo giáp lửa nhưng trong thời gian ngắn không thể xua khí lạnh đi. Là hắn. Hắn là băng ma. Một cường giả thần cảnh kêu lên: "Các vị hãy cẩn thận, người này là băng ma trong ba ma tinh chuyển thế đáng sợ nhất." Cường giả thần cảnh thốt lời giấy lên tiếng ồn ào tựa sóng thần. Dù là đám cường giả thần cảnh cũng biến sắc mặt, bản năng thụt lùi lại. 2 năm trước một ngày nào đó đánh vỡ bình tĩnh trên đại lục phương Đông. Bầu trời có sao chổi giáng xuống giống như thiên nộ, bên trong có người giáng xuống thế giới này. Thần đế phát ra chiếu lệnh, gọi loại người này là ma tinh chuyển thế, dấu hiệu xui xẻo diệt thế, sẽ mang đến hủy diệt, tai nạn cho nhân loại đại lục phương Đông. Thần đế ra lệnh toàn bộ thế lực đại lục phương Đông phải hết sức giết chết đám ma tinh chuyển thế. Chiến hỏa bùng lên. Trong 2 năm các nơi trên đại lục phương Đông có sao chổi rơi xuống đều có chuyển thế ma tinh xuất hiện. Thần đình phương Đông truy nã, rất nhiều ma tinh chuyển thế bị bắt hoặc truy sát. Một số ma tinh chuyển thế khi xuất hiện vô cùng yếu ớt, thế lực tông môn bình thường có thể giết chết. Nhưng một số ma tinh chuyển thế vô cùng cường đại, giận dữ là trời biến động. Các thế lực bao vây tiêu trừ ma tinh chuyển thế bị giết người ngã ngựa đổ, trong đó kinh khủng nhất là ba ma tinh chuyển thế gọi là Phật ma, băng ma, thiên ma. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1135. Ban đầu thực lực ba ma tinh chuyển thế đã mạnh đến khó tin, không ai có thể ngay mặt đỡ một kích của bọn họ, dù là cường giả thần cảnh cũng không thể. Tốc độ tăng thực lực của Phật ma, băng ma, thiên ma vượt xa hiểu biết của võ giả thần ăn đại lục. Mới đầu 2-3 cường giả thần cảnh hợp sức có thể ngăn bất cứ ma tinh chuyển thế nào trong ba Phật ma, băng ma, thiên ma. Nhưng gần nửa năm sau, bọn họ cần 5 cường giả thần cảnh nổi tiếng lâu năm mới đối kháng được một ma tinh chuyển thế trong Phật ma, băng ma, thiên ma. Thần đình phương Đông nhiều lần tổ chức đại quân cường giả bao vây tiếu trừ nhưng tay trắng trở về. May mắn ba ma tinh chuyển thế Phật ma, băng ma, thiên ma xuất dụ nhập thần, không như chiếu lệnh của thần đình phương Đông nói khắp nơi tàn sát thôn trấn, ít khi tham gia vào các thế lực đại lục phương Đông tranh giành. Dần dần nhiều đại tông môn thế gia thế lực biết điều từ bỏ truy sát ma tinh chuyển thế. Mọi người nhận ra rằng ma tinh chuyển thế sáng xuống không tạo ra tai nạn cho bọn họ, ngược lại điên cuồng truy sát chỉ được chút phần thưởng từ thần đình phương Đông, mỗi lần chiến đấu là tổn thất nặng nề. Càng không ai dám đối phó ba đại ma tinh chuyển thế Phật ma, văn ma, thiên ma. Thần đình phương Đông đều thả lỏng bước chân truy sát. Ba ma tinh chuyển thế Phật ma, băng ma, thiên ma thành cơn ác mộng cho các võ giả đại lục phương Đông. không ngờ hôm nay lão tăng nhân Phật Ma xuất hiện trước, sau là nam nhân trường bào màu trắng băng ma lộ mặt, phải chăng thiên ma cũng ẩn núp gần đó. Nghĩ đến đây mấy chục cường giả thần cảnh trên bầu trời biến sắc mặt. Nếu ba ma tinh chuyển thế Phật ma, băng ma, thiên ma đều xuất hiện đứng về phe Đinh Thánh Thám thì kế hoạch bao vây tiếu trừ hôm nay sẽ là thất bại trề. Tuy quanh thập vạn đại sơn mơ, a cơ, hơ, nơ bày tầng tầng phòng ngự, tụ tập 50 vạn hắc sát quân, nhưng trước Đinh Thánh Thán, Đinh Hành Hỏa, ba ma tinh chuyển thế Phật ma, băng ma, thiên ma không đáng là gì. Nếu cường giả đỉnh cao của thần đình phương Đông không thể ước Đinh Thánh Thán, Đinh Hành Hỏa, ba ma tinh chuyển thế Phật ma, băng ma, thiên ma thì dù có nhiều lính thường hơn bày quân trận cũng không làm gì được bọn họ. Đinh Hảo nhìn người đứng cạnh mình, lòng rung động. Không cần đoán Đinh Hảo cũng biết thân phận thật của băng ma. Bắc vực huyền xương chiến thần. Trong vô tận đại lục, Bắc vực huyền xương chiến thần là chí tôn gần vạn năm nay của nhân loại Bắc vực, một trong năm cực nhân loại vô tận đại lục. Nhiều năm qua Bắc vực huyền xương chiến thần bảo vệ nhân loại trong thế giới yêu ma tung hoành kéo dài nòi giống. Bắc vực huyền xương chiến thần là cột trụ tinh thần tín ngưỡng của ngàn vạn nhân loại ở vô tận đại lục. Bắc vực huyền xương chiến thần là nhân vật thần thoại. Lúc ở Bắc vực vô tận đại lục, Đinh Hảo nhiều lần nghe đến tên Bắc vực huyền xương chiến thần nhưng chưa từng gặp mặt. Đinh Hảo không ngờ trong thần an đại lục, trước tình huống này gặp mặt nhân vật thần thoại Bắc vực huyền xương chiến thần. Cùng đến từ đại lục khác còn là cùng khu Bắc vực, Đinh Hảo nhìn nhân vật tuyệt thế áo trắng bay bay, lòng thấy thân thiết. Đinh Hảo không dám chậm trễ, khom người hành lễ. Đa tạ chiến thần chí tôn cứu. Bắc vực huyền xương chiến thần nhìn Đinh Hảo cười ấm áp nói. Đệ tử ký sanh nho nhỏ của Vấn Kiếm Tông năm chưa bây giờ đã có thể đối kháng với thần cảnh ở Bắc vực, ta từng nghe tên người. Đao cuồng kiếm si rất có khí thế, không tệ, ngươi rất khá. Bắc vực huyền xương chiến thần quen ta. Bắc vực huyền xương chiến thần biết ta. Đinh Hảo sửng sốt, trong lòng dâng lên hưng phấn, đắc ý. Cho đến nay Đinh Hảo rất tôn kính Bắc vực huyền xương chiến thần chí tôn của nhân loại. Bao nhiêu năm huyền xương thần cung giữ hòa bình cho Bắc vực, trấn nhiếp yêu tộc, làm việc xem như công bằng. Bắc vực huyền xương chiến thần chí tôn chỉ tồn tại trong truyền thuyết, là tín ngưỡng của vô số võ giả nhân loại. Đinh Hảo nhiều lần nghe về sự tích của chí tôn này, lòng luôn ngưỡng mộ gã. Một người trấn vận mệnh một tộc, đây chính là Bắc vực huyền xương chiến thần. Sau này Đinh Hồng Lệ từng lộ tin tức huyền xương thần cung nhiều lần giúp đỡ Đinh Hảo, hắn trở thành trọng tài giả xem như một thành viên của nữ hài tử Đinh Thiên Sương, càng tôn sùng Bắc vực huyền xương chiến thần thần T.O.H.I.A. hơn. Đinh Hảo không ngờ nhân vật thần thoại cao cao tại thượng, nhiều năm chưa từng xuất hiện biết hắn. Đây là một loại vinh diệu, là quang vinh vô số võ giả vô tận đại lục có năm mơ cũng không dám nghĩ. Đinh Hảo kiềm không được hỏi. Không ngờ hôm nay chí tôn chiến thần cũng xuất hiện tại đây, người và đại thần tử là bằng hữu sao? Phật chủ của đại lôi âm tử, Bắc vực huyền xương chiến thần đều xuất hiện giúp phụ thân, bên trong có ẩn tình gì? Bắc vực huyền xương chiến thần mỉm cười không đáp, nói: lý do rất dài dòng, về sau ngươi sẽ biết. Tránh sang một bên đi, phá vỡ tình huống trước mắt đã. Đinh Hảo vội gật đầu chạy vào đội binh sĩ áo giáp trắng trên đỉnh núi đỏ. Đinh Hảo cảm giác Bắc vực huyền xương chiến thần thân thiện khác lạ với hắn, địa vị tớ như gã An Kiên Nhãn nói dài dòng với hắn, lại còn cười tủm tỉm. Đinh Hảo thấy vô cùng vinh hạnh. Giờ phút này, Đinh Hảo hoàn toàn yên tâm. Có Phật chủ, Bắc vực huyền xương chiến thần xuất hiện, cuộc chiến hôm nay phe đại thần tử sẽ không thua. Ngô Phong cảm ơn Đinh Hảo trước. Tiểu huynh đệ, đa tạ ngươi trưởng nghĩa ra tay. Có thể giúp đỡ trong tình huống này là nam nhi thật sự kỳ nam nhiệt huyết. Đinh Hạo thể hiện thực lực cường đại, chơi đùa thập thần tử cảnh giới bán thần cảnh trong lòng bàn tay, cướp thần khí thiên sát thần kiếm chút giận thay đám binh sĩ áo giáp trắng. Bọn họ hoàn toàn chấp nhận hắn, xem Đinh Hạo như bằng hữu. Đinh Hạo cười trả lễ: vị đại ca này khách sáo. Đinh Hạo biết bọn họ là chiến sĩ trung thành nhất của phụ thân, mấy năm nay dù thế cuộc gian khổ thế nào cũng không từ bỏ, đi theo Đinh Thánh Thán. Bọn họ giống như những chiến sĩ đã chết vì bảo vệ gia đình Đinh Hạo, là ân nhân của hắn, là bậc cha chú nên thái độ của hắn rất cung kính. Thái độ của Đinh Hạo càng khiến các chiến sĩ binh sĩ áo giáp trắng co hào cảm. Một cường giả thần cảnh thần đình phương đông quát to: Băng ma, ngươi là ma thế ngoại, chuyện hôm nay không liên quan đến ngươi, tại sao xen vào? Hãy mau rời đi, thần đình sẽ không so đo với ngươi. Bắc vực huyền xương chiến thần trào phúng: không so đo với ta, vậy hai năm qua là ai truy sát ta? Cường giả thần cảnh thần đình phương đông nghẹn lời: đúng vậy, hai năm qua thần đình phương đông truy sát ma tinh chuyển thế khắp nơi, đã kết thù không đội trời chung với các ma tinh, không có khả năng giảm sóc. Không lẽ vì vậy nên băng ma, Phật ma mới xuất hiện cố ý phá hỏng kế hoạch của thần đình phương đông? Kẻ thù của kẻ thù chính là bằng hữu. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1136. Rất có thể hai ma tinh Phật ma, băng ma hợp sức cùng Đinh Thánh Thán. Ta sắp ra tay. Bắc vực huyền xương chiến thần bước ra một bước. Trên bầu trời bỗng rơi bông tuyết lấp lánh như tinh linh trắng nhảy múa. Năm cường giả thần cảnh thần đình phương đông đối diện tuyết rơi chỉ cảm thấy cảnh tượng tức mắt thay đổi. Hắc sát quân đầy trời, ngọn núi cao màu đỏ thập vạn đại sơn mạch biến mất. Năm cường giả thần cảnh thần đình phương đông đột nhiên đến thế giới gió tuyết vần vũ, cuồng phong bão tuyết không thấy tận cùng. Nơi tầm mắt nhìn thấy là một mảnh trắng xóa, đỉnh băng đứng thẳng, băng xuyên lan tràn đến chân trời. Rét lạnh thấu xương từ bốn phương tám hướng ập đến, gió lạnh như đao cắt vào thịt. Biểu tình cường giả thần cảnh mặc áo giáp lửa đứt tay trầm trọng, lớn tiếng nhắc nhở: đạo băng tuyết của băng ma, các vị hãy cẩn thận. Nhưng giọng cường giả thần cảnh mặc áo giáp lửa đứt tay chỉ truyền ra chưa đến 10 thước đã bị tiếng gió tuyết che giấu. Bốn cường giả thần cảnh thần đình phương đông khác mất bóng dáng đồng bạn, trong thế giới tích lạnh chỉ thấy chính mình. Bầu trời tối sầm, bóng đêm nguy hiểm như có như không tràn ngập, mơ hồ. Trong bóng tối dường như có tử thần nhìn lén mình. Đạo băng tuyết. Một tiểu thế giới hoàn toàn trần trụi. Một thế giới mới do cường giả thần cảnh đỉnh cao dùng lực lượng pháp tắc cấu trúc ra. Trong thế giới này này kẻ sáng tạo tiểu thế giới chính là thần chúa tể tất cả. Trừ phi đánh bại băng ma hoặc có lực lượng mạnh hơn đánh nát thế giới lực lượng pháp tắc mới thoát khỏi đạo băng tuyết. Không thì năm cường giả thần cảnh thần đình phương đông vĩnh viễn lạc mất trong thế giới đáng sợ này, tương đương với bị trục xuất chết. Chỉ có cường giả thần cảnh đỉnh cao mới hiểu biết, nắm giữ cảnh giới thân cùng thiên hợp đến mức lô hỏa thuần thanh thúc sụp lực lượng pháp tắc cấu trúc ra tiểu thế giới mới, đã băng tuyết của băng ma nằm trong số đó. Đồn rằng hai ma tinh chuyển thế khác cũng có loại lực lượng này, đạo tử bi của Phật ba, đao siêu thiên của thiên ma từng khiến nhiều cường giả thần cảnh đại lục phương đông nuốt hận. Cường giả thần cảnh mặc áo giáp lửa đứt tay, bốn cường giả thần cảnh thần đình phương đông khác chưa đến cảnh giới thân cùng thiên hợp, cách biệt bắc vực huyền xương chiến thần rất xa. Cường giả thần cảnh mặc áo giáp lửa đứt tay, bốn cường giả thần cảnh thần đình phương đông không thể cấu trúc ra đạo của mình, một khi rơi vào đạo băng tuyết là đã định trước sẽ thua. Đám người Đinh Hạo chỉ thấy trời đổ tuyết, ánh sáng trắng chợt lóe, bắc vực huyền xương chiến thần và năm cường giả thần cảnh thần đình phương đông đã biến mất trong không gian. Đây là lực lượng pháp tắc. Đinh Hạo cảm giác một thoáng lực lượng pháp tắc không gian này thay đổi, mơ hồ đoán nó là thần thông đặc biệt của cường giả thần cảnh. Bắc vực Huyền Xương Chiến Thần đưa năm cường giả thần cảnh thần đình phương đông vào không gian khác chiến đấu, tránh cho dư âm cuộc chiến hủy diệt mảnh thiên địa này. Bên kia, Phật chủ lù lù như núi, quanh thân tỏa ánh sáng phạt màu vàng, từng tiếng Phật đà ngâm sướng rõ ràng vang dội phủ lên đỉnh ngọn núi đỏ, bảo vệ đám người Đinh Hạo, Ngô Phong, binh sĩ áo giáp trắng. Phật chủ không thi triển đạo của mình, đơn độc kiềm chế 6 cường giả thần cảnh còn lại. Trong 6 cường giả thần cảnh có 3 đến từ thần đình phương đông, 3 cường giả thần cảnh khác là thế gia tôn môn. Đặc biệt 3 cường giả thần cảnh thế gia tôn môn thấy không chiếm được ưu thế thì định rút lui. Dù sao danh tiếng Phật ma rất đáng sợ, 3 cường giả thần cảnh thế gia tôn môn chỉ có tu vi tam khiếu thần cảnh, chưa câu trúc ra đạo. Nếu chiến đấu bị cuốn vào đạo tử bi trong truyền thuyết thì 3 cường giả thần cảnh thế gia tôn môn sẽ bị tước tu vi, biến thành người thường. Tình hình cân bằng. Vô số đại quân hắc giáp quân, cường giả các phương thế lực nín thở nhìn chằm chằm mấy trận chiến trên bầu trời. Hôm nay cuộc chiến liên tục đảo ngược, vượt qua tưởng tung của mọi người. Vốn tưởng sẽ là cuộc tiêu diệt không có gì bàn cãi, nhưng Tam Thiên Tuyệt Kiếm Thạch Nhất Hoàng chết, Đinh Đồng xuất hiện, Đinh Thánh Thán lộ mặt, người đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng Nhất Minh Kinh Nhân. Sau đó các chí tôn siêu đẳng nam nhân mặc trường bào màu trắng băng ma, lão tăng nhân Phật ma đứng ra. Sơn Trọng Thủy Phục Nghi Không Đường, Liễu Án Hoa Minh lại nhất thôn, xảy ra điều biến cố. Tình hình phập phồng lên xuống làm nhiều thế lực định đục nước béo có thầm hút ngụm khí lạnh, thầm mừng mình đã không tham gia vào, nếu không thì chẳng phải là trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Chỉ bàn về số lượng cường giả đỉnh cao chiến đấu thì trận chiến này đã đủ chấn động thần an đại lục. Trên không trời cao phía xa, Đinh Đồng, Đinh Thánh Thán vẫn đang chiến đấu. Đôi mắt thất tinh tạo hóa chi đồng càng tỏa sáng chói mắt, phát ra ánh sáng vàng bao phủ cả người Đinh Đồng. Lĩnh vực đồng mang mở rộng ra trăm thước, Đinh Đồng không né tránh nữa. Đinh Đồng như thần linh đứng giữa không trung, diễn hóa thần thông. Thời gian, không gian quanh người Đinh Đồng rối loạn. Cú đấm diệt thế vượt qua cực hạn của Đinh Thánh Thán đánh vào lĩnh vực đồng thuật như xuyên qua cánh cửa không gian chui ra từ bên khác, không thể rót lực lượng vào lĩnh vực đồng thuật. Nhưng Đinh Thánh Thán như bị mù, vẫn nhanh chóng tung từng cú đấm, không có sóng năng lượng dao động nhưng khiến Đinh Đồng trông như chiếm ưu thế lại không thể phản kích. Bên kia, chiến đấu phe Đinh Bất Tam, Đinh Bất Tứ rực rỡ mà khủng bố hơn nhiều. Sau lưng Đinh Bất Tam, Đinh Sát có ảo ảnh chí tôn trong thần thoại thời thượng cổ thay thế chinh phạt. Hình ảnh thật đáng sợ, như thể các thần linh từng chúa tể mảnh thiên địa này đột nhiên xuất hiện, xuyên qua thời gian, không gian vô tận mở ra đại chiến. Đinh Sát, Đinh Bất Tam đều có thể chất cổ hoàn kích phát lực lượng huyết mạch triệu hoán thần viễn cổ. Tuy chưa làm đến cảnh giới đại thành nhưng mạnh hơn cường giả cùng cảnh giới gấp mấy lần. Trong phút chốc Đinh Bất Tam, Đinh Sát đánh ngang nhau. Mặc dù Đinh Sát nhỏ tuổi hơn nhưng ra chiêu càng độc càng áp, bộ dạng không chích không ngừng. Gần Đinh Bất Tam, Đinh Sát là Đinh Bất Tứ, Đinh Linh cũng hừng hực khí thế đánh an vô. Từng chiêu một thức của Đinh Linh có sấm sét kèm theo, mưa bão giống tố không dứt bên tai. Đinh Linh biến thành cột sấm hình người, tia điện như biển cả phong tỏa một góc trời. Đinh Bất Tứ thì không có gì tượng gì, nhưng từng chiêu từng thức có kiểu đại đạo chi sản giống Đinh Thánh Thán, đạo vận đại xảo không công. Đinh Bất Tứ giơ tay nhấc chân ngăn cách lôi điện xâm nhập. Bốn thiên tài tuyệt thế trẻ của thần đình phương đông tuy trong người chảy dòng máu giống nhau nhưng lập trường khác nhau, bất mãn từ lâu. Lúc trước vì nhiều nguyên nhân nên Đinh Bất Tam, Đinh Bất Tứ, Đinh Linh, Đinh Sát không thể buông tay đánh nhau, bây giờ có thể thoải mái chiến đấu. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1137. Thực lực của bốn người Đinh Bất Tam, Đinh Bất Tứ, Đinh Linh, Đinh Sát chỉ là sơ giai thánh nhân cảnh, nhưng thể chất, lực lượng, huyết mạch bùng nổ sánh bằng lực lượng cường giả cao giai thánh nhân cảnh. Lực lượng phá hư khủng bố không ngừng va chạm, khiến không khí xung quanh sụp đổ, vỡ ra như gốm. Tình huống làm người hoảng loạn, các cường giả thế hệ trước đứng xem thầm giật mình. Rất nhiều cường giả thế hệ trước nổi danh đã lâu, lúc này tự hỏi lòng nếu bọn họ ai trong bốn quái vật trẻ Đinh Bất Tam, Đinh Bất Tứ, Đinh Linh, Đinh Sát chắc sẽ thua, danh tiếng cả đời mất hết. Đôi chiến đấu thảm liệt nhất là Phong Phong Hành Lịch, Hỏa Hỏa Quân. Hỏa Quân, Phong Hành Lịch đều là nửa bước cường giả thần cảnh, về tu vi thì hỏa mạnh hơn một chút. Vì ăn oán quá khứ nên Phong Hành Lịch nổi khùng lên, từng cơn bão thanh long xít gào, từng chiêu từng thức là liều mạng. Trong phút chốc máu phun ra, xương trắng tung tóe, cực kỳ thảm liệt. Thanh Lý Môn hộ thay đại soái. Phong Hành Lịch như phát điên, một cánh tay gãy, lưng bụng có một vết thương đáng sợ gần như chém lão thành hai khúc. Miệng vết thương bị đốt khét đen, máu tràn ra, từng chiêu từng thức là liều mạng lưỡng bại câu thương. Hỏa Quân cười khẩy nói: Phong Hành Lịch, ngươi quá đề cao mình. Hỏa Quân không còn bình tĩnh như lúc đầu. Nửa ngực Hỏa Quân hầu như bị đấm thủng, cơ thể thành người lửa. Hỏa Quân khống chế biển lửa đầy trời đối kháng cùng gió lúc thanh long. Bàn về tu vi thực lực thì Hỏa Quân giỏi hơn Phong Hành Lịch một chút, nhưng Phong Hành Lịch đánh kiểu hại địch 1000 ta thiệt 800 làm Hỏa Quân bó tay bó chân, mãi chưa thể đánh bại đối thủ. Ngọn lửa rực cháy trong lòng Hỏa Quân, phát ra khiêu chiến. Phong Hành Lịch, ngươi và ta rời khỏi đây lên chiến trường tinh thần đấu một trận, không chết không ngừng. Phong Hành Lịch cười sang sảng. Có gì không dám, đi theo ta. Mấy chục gió lúc thanh long bỗng hợp lại hình thành thần long màu xanh dài mấy ngàn tượng như vật sống. Nó gầm giống chấn động thiên địa, chân trước xé sách lửa đầy trời. Phong Hành Lịch đứng trên đầu thần long biến mất phía không trời. Hỏa Quân hét lớn một tiếng, biển lửa biến thành cánh chân hoàng to rợp trời, mẹ vỗ đập, gã thành sao băng bay ngược lên trời. Hỏa Quân theo sát thần long màu xanh. Lực lượng của cường giả thần cảnh quá đáng sợ, thật sự chiến đấu rất có thể hủy diệt đất đai núi sông, tạo thành phá hỏng mấy trăm năm không thể hồi phục. Bình thường cường giả thần cảnh nói sẽ cố si thu dấu hơi thở, nếu quyết đấu sinh tử phải lên chỗ tận cùng không trời, vào chiến trường tinh thần chân không vũ trụ. Nếu không chịu thì cường giả thần cảnh vẫn sẽ bị lực lượng pháp tắc trong thiên địa bài xích truyền tống đi. Chỉ có trong môi trường chiến trường tinh thần mới chịu nổi lực lượng khủng bố của cường giả thần cảnh. Một khi vào chiến trường tinh thần nghĩa là tử chiến thật sự. Phong Hành Lịch, Hỏa Quân ngày xưa là hai trong bốn siêu cường giả còn lại trong phong hỏa lôi điện của quân Tây Trinh. Lần này Phong Hành Lịch, Hỏa Quân quyết phân thắng bại, sẽ có một người chết. Điều này làm rất nhiều người thổn thức. Thế sự biến ảo khó dò, năm xưa là bằng hữu thân như huynh đệ, bây giờ sắp đại chiến sinh tử. Đinh Hạo ngẩng đầu nhìn hai người biến mất trong bầu trời vô tận, thầm thở dài. Trận chiến này e rằng Phong Hành Lịch giữ nhiều lành ít, dù sao cảnh giới thấp hơn Hỏa Quân một chút. Phong Hành Lịch nhớ có giận dữ chống đỡ, một khi chút hơi giận ra thì khó mà ngăn được Hỏa Quân. Lực lượng của Đinh Hạo không thể làm gì thay đổi cuộc chiến. Phong Hành Lịch, Hỏa Quân đều nổi khùng lên, không ai ngăn cản được. Chính lúc này, phụt, phụt, phụt, phụt, phụt. Không trung phía trước bỗng bắn ra mấy giọt máu, máu nhuộm đỏ không trời. Tư không chậm rãi tách ra từng khe hở trắng, xuyên qua khe nứt mơ hồ thấy bên kia là thế giới lạnh giá, băng tuyết vần vũ. Khí lạnh khủng bố tràn ra từ khe nứt khiến nhiệt độ không khí xung quanh mấy trăm giảm thấp, cả thế giới trở về thời băng hà thái cổ. có năm bóng người đẫm máu cực kỳ chật vật rớt ra khỏi khe hở. Là năm vị cường giả thần cảnh thần đình phương Đông bị cuốn vào đảo băng tuyết. Bọn họ thua. Bốn phía ồ lên. Năm cường giả thần cảnh thần đình phương Đông người đẫm máu cực kỳ chật vật như rẻ rách bị vứt đi, không có chút sức chống cự rớt khỏi khe hở hư không. Băng ma áo trắng bay bay ung dung bước ra khỏi khe nước không gian. Khe nước trắng nhạt lặng lẽ khép lại sau lưng Bắc vực huyền xương chiến thần thế giới bão tuyết bên kia biến mất. Tê, sơ, u, v, quy, quy, o, mắt mọi người. Vô số cặp mắt rung động kính sợ nhìn nam nhân mặc trường bào màu trắng áo trắng như đỉnh băng. Tuy lúc trước có người đoán năm cường giả thần cảnh thần đình phương Đông sẽ thua nhưng không ngờ có kết quả nhanh đến thế. Chưa tới một canh giờ năm cường giả thần cảnh thần đình phương Đông đã thua hoàn toàn. Đây chính là cường giả thần cảnh. Bình thường dù ở đâu thì cường giả thần cảnh là chúa tể chí tôn một phương, tuổi thọ gần như vô tận, tức giận có thể hủy thiên diệt địa. Cường giả thần cảnh thần đình phương Đông hợp tác nhưng bị người đánh bại dễ như chơi. Thực lực của băng ma đã đến trình độ gì? Không lẽ băng ma bước ra một bước kia rồi? Trong phút chốc không ai dám đối diện ánh mắt với băng ma. Các thế lực cường giả thụt lùi, không dám đến gần hắc giáp quân, giữ khoảng cách với người thần đình phương Đông. Bọn họ vốn theo lời mời của thần đình phương Đông đến thập vạn đại sơn mạch trợ trận, một mặt là nịnh nọt thần đình biểu thị trung tâm, mặt khác là muốn đục nước béo cò chia một chén canh. Nếu có thể xếp đinh thánh thán thì từ nay một bước lên mây. Nhưng bây giờ bọn họ sợ đến gần hắc giáp quân, sợ bị băng ma hiểu lầm bọn họ là người của thần đình phương Đông. Xem chuyện xảy ra lúc trước thì băng ma chán ghét người thần đình phương Đông. Năm cường giả thần cảnh thần đình phương Đông bị đánh tơi tả, còn ai dám đối địch với băng ma? Bắc vực huyền xương chiến thần quét mắt bốn phía, không hành động tiếp. Bắc vực huyền xương chiến thần nhìn năm cường giả thần cảnh thần đình phương Đông không có sức chống cự. Bắc vực huyền xương chiến thần lạnh nhạt nói: nghĩ tình tu hành không dễ, lần này tha cho các ngươi một mạng, đi đi. Năm cường giả thần cảnh thần đình phương Đông nghe xong thở dài lùi lại. Cường giả thần cảnh mặc áo giáp lửa đứt tay bị thương nặng nhất, gần như không thể đứng giữa không trung, lực lượng căn nguyên bị tiêu hao hết sạch. Hôm nay cường giả thần cảnh mặc áo giáp lửa thua thảm nhất từ khi gã tiến vào thần cảnh. Cường giả thần cảnh mặc áo giáp lửa nhớ lại trong đảo băng tuyết gã yếu ớt như con kiến bị băng ma một trường đánh bại. Lực lượng hùng hồn ngập trời đáng sợ như lướt qua tử thần khiến cường giả thần cảnh mặc áo giáp lửa cảm giác đã qua một đời. Cường giả thần cảnh mặc áo giáp lửa chưa từng cảm thấy ý chí võ đạo suy sụp như hôm nay. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1138. Trận thua này khiến cường giả thần cảnh mặc áo giáp lửa mất hứng thú với mọi thứ. Cường giả thần cảnh mặc áo giáp lửa suy sụp tinh thần chắp tay hướng thập thần tử. Thần vương điện hạ, xin hãy chuyển lời với thần đế là hôm nay chi cao ca thảm bại bi thương nặng, thực lực hao tổn lớn cần bế quan tiềm tu, không thể chinh chiến vì thần đế, không có mặt mũi đi theo hầu. Từ biệt tại đây, sau này không gặp lại. Không đợi thập thần tử giữ lại, cường giả thần cảnh mặc áo giáp lửa cụt tay biến thành luồng sáng biến mất phía chân trời. Bốn cường giả thần cảnh thần đình phương Đông khác cũng ùa rũ. Hôm nay thua cuộc không khác gì đám cường giả thần cảnh tâm cao chí ngạo chết một lần. Nhiều năm nay bọn họ là con cưng của vận mệnh, là trung tâm ánh sáng, là một trong tồn tại cao cấp nhất của thế giới này. Tuy nói thua trận không phải chuyện không thể chấp nhận nhưng không có sức đánh lại như thế này khiến đám cường giả thần cảnh thần đình phương Đông cần xem xét lại bản thân. Bốn cường giả thần cảnh thần đình phương Đông chắp tay từ biệt thập thần tử, rời khỏi thập vạn đại sơn mạch. Vết thương trên người thập thần tử hơi lạnh lại, thay bộ chiến giáp hoàng kim mới, lấy lại phong độ. Bây giờ thập thần tử mờ mịt nhìn năm cường giả thần cảnh thần đình Phương Đông cương quyết rời đi, gã vẫy tay nhưng không biết nên nói cái gì. Năm cường giả thần cảnh là lực lượng không thể bỏ qua với thần đình Phương Đông, hôm nay tổn thất như vậy chờ khi thập thần tử quay về sẽ bị thần đế trách phạt. Thập thần tử cực khổ luồn cúi mấy năm nay, có lẽ từ nay thành giã tràng xe cát, muốn được thần đế tin tưởng lại là muôn vàn khó khăn. Thập thần tử rất hận nhưng bây giờ gã không dám làm gì hung thủ băng ma. Đó là tồn tại thập thần tử không dám trêu vào. Lòng thập thần tử mờ mịt nhìn bốn phía, chợt nhận ra điều gì, mắt sáng lơ e, nơ, nơ, hin chằm chằm Đinh Đồng. Phải rồi, bố cuộc lần này, hành động quân sự đều là nhi tử thần đế yêu thương nhất tự tay bày ra, mình chỉ nghe theo chỉ huy. Dù thần đế có trách phạt thì có Đinh Đồng gánh vác, huống chi Đinh Đồng như yêu nghiệt có lẽ sẽ không thua trận chiến hôm nay. Lòng thập thần tử máy động, chỉ có gã mới hiểu diệt tử Đinh Đồng đáng sợ cỡ nào. Hơn 10 năm nay chuyện gì Đinh Đồng đã muốn là phải làm được, kế hoạch nào gã sắp đặt thì chưa từng thất bại. Mỗi lần Đinh Đồng sắp xếp nhiều hậu chiêu, khi kẻ địch tự cho là chiếm ưu thế thì cho một kích sấm sét đập tan hy vọng. Lần này chắc chắn Đinh Đồng cũng có hậu chiêu. Thập thần tử nghĩ đến thấy tự tin rạc rào. Cùng lúc đó, toàn thân Đinh Đồng bao phủ trong ánh sáng vàng chợt hét to một tiếng. Đủ rồi. Đinh Đồng lắc người biến mất tại chỗ, chớp mắt đã xa xa mấy ngàn thước, kéo giãn khoảng cách với Đinh Thánh Thán. Một bức tường thời không trong suốt che trước mặt Đinh Đồng, ngăn cách tất cả. Đinh Đồng rất kiêu ngạo nói: sớm biết Đinh Thánh Thán nhà ngươi có cấu kết với ma tinh chuyển thế, quả nhiên không sai. Ha ha ha ha ha ha, nếu băng ma, Phật ma xuất hiện vậy còn thiên ma đâu? Cùng ra đi, hôm nay đưa đám ma tinh chuyển thế không biết sống chết các ngươi lên đường. Sắc vàng trong mắt Đinh Đồng dần rút đi, lĩnh vực đồng mang quanh người biến mất. Bắt đầu thất tinh vận chuyển càng quái gì trong con ngươi Đinh Đồng, như đang diễn sinh thứ gì đáng sợ. Lực lượng cực kỳ nguy hiểm phát ra từ cơ thể Đinh Đồng. Phật chủ thở dài niệm Phật. A-di-đà Phật, tiểu thí chủ chấp niệm sâu, đọa vào ma đạo mà không tự biết, làm giá y cho người. Đáng buồn, đáng tiếc. Bắc vực huyền xương chiến thần đứng trong không trung, áo trắng như tuyết. Bắc vực huyền xương chiến thần lắc đầu, trào phúng nhìn Đinh Đồng. Đinh Thánh Thán xuất hiện chính giữa Phật chủ, Bắc vực huyền xương chiến thần. Lúc trước ngươi cướp huyết mạch của Hảo Nhi, hôm nay ta không giết ngươi mà chỉ cướp đôi mắt ngươi, để ngươi biết cảm nhận khi đó của Hảo Nhi. Mắt Đinh Thánh Thán bắn ra sát khí như kiếm bén, không còn bình tĩnh. Khí thế của Đinh Thánh Thán trở nên hùng hổ. Gã bị ngôn ngữ Đinh Đồng khiêu khích chọc giận. Đinh Đồng cười to bảo: sao? Tức giận? Ta còn tưởng ngươi đã vô dụng đến mức không biết giận là gì. Nhưng không có thực lực mà tức giận là đáng thương, bi kịch nhất. Hôm nay là thời cơ tốt nhất, ta cố ý lựa chọn để danh chấn thiên hạ. Đinh Thánh Thán, băng ma, Phật ma, các ngươi cùng ra tay đi. Ba ngươi miễn cưỡng làm đá kê chân cho ta nổi lên. Đinh Đồng muốn một chọi ba. Đinh Hảo đứng phía xa giật mình. Xem tình hình trước mắt thì một mình phụ thân có thể áp chế Đinh Đồng. Gã lấy tự tin đâu ra mà cuồng vọng muốn một chọi ba. Không lẽ Đinh Đồng còn có vũ khí bí mật gì? Mắt thập thần tử sáng lên. Đinh Đồng vô cùng tự tin khiến thập thần tử yên lòng. Thập thần tử giơ tay, các hạm đội ma pha màu đen phát ra tiếng trống trận, nhịp trống như sấm kích động thiên địa, khiến người máu nóng sôi sục. Khí diễm màu đen mắt thường trông thấy dâng lên trong đại quân hắc giáp quân như đội ma quân. Vô số binh sĩ hắc giáp quân giống to, sóng âm ầm ầm tràn ngập bốn phương tám hướng. Khí thế rất đáng sợ. khí thế kích động, Đinh Đồng đứng trên cao vạt áo bay, có ánh sáng đen xoay tròn quanh thân gã. Đinh Đồng sắp biến thành lỗ đen, hai cái cánh to xuất hiện. Nhìn kỹ thì thấy ảo ảnh một đao một kiếm dài mấy ngàn thước hiện ra sau lưng Đinh Đồng như cánh. Đinh Đồng ngửa đầu lên trời, hai tay duỗi ra. Vù vù vù vù vù. Keng keng keng keng keng keng. Trong phạm vi mấy trăm dặm, tất cả binh khí dù là đao, kiếm, búa, diều trường thương, lưu tinh, tấm thuẫn, áo giáp đều rung rinh. Nhiều người phát hiện sắp không thể khống chế vũ khí, vô số đao kiếm trường thương đánh thoát chủ nhân khống chế, tự động bay lơ lửng trên bầu trời. Vũ khí đao kiếm đầy trời như thần dân đê tiện nhất bái vị bảo quân đứng trên cao. Hơi thở âm u, khủng bố, bạo ngược khó tả phát ra từ cơ thể Đinh Đồng. Hơi thở này không ngừng dâng lên cao như không có cuối. Chớp mắt Đinh Đồng phát ra cực hạn vượt xa lúc trước, từng luồng sáng đen như rúc tua che bầu trời mấy trăm dặm tối sầm như ban đêm đến. Bóng tối vĩnh hằng thống trị thế giới này, Đinh Đồng là trung tâm ếp ám. Sợ hãi, tuyệt vọng, phẫn nộ, bi thương, bi ai, điên cuồng. Bóng tối bao phủ, các mặt trái cảm xúc tuyệt vọng sâu trong nhân tính bỗng lan tràn, như ôn dịch dâng lên trong lòng mỗi người. Bóng tối bao phủ, mọi thứ trở nên âm u. Tiếng trống ầm ầm, các binh sĩ hắc giáp quân gầm giống như bầy ma bay múa, vô số ác ma hoan hô, cổ vũ ma vương Đinh Đồng giáng xuống. Các cao thủ, cường giả thế gia thế lực tông môn thấy hình ảnh này thì biến sắc mặt, run rẩy. Trời ạ, lực lượng con người có thể cường đại đến mức này sao? Đây rốt cuộc là lực lượng gì? Thanh niên tên Đinh Đồng, chẳng lẽ đã vào cảnh giới tiên ma? Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1139. Cái này, này. Thần đình có một tồn tại đẳng cấp cỡ này, dù là thần đế cũng không mạnh đến mức đó, đây là tồn tại vô địch. Đinh Đồng là tiên ma chuyển thế sao? Trong lòng nhiều người rung động, suy nghĩ rất nhiều. Quá khủng bố. Dù là đám cường giả thần cảnh lúc này đối diện uy thế như ma thần buông xuống của Đinh Đồng cũng không chịu nổi sinh ra thần phục, kinh hoàng run rẩy. Trên thần an đại lục chưa từng xuất hiện lực lượng đẳng cấp cỡ này. Cường giả giao nhân tộc than thở: tề hải, đại lục phương đông có thiên tài tuyệt thế như vậy. Nhân loại xuất hiện một tồn tại như ma thần đối với các chủng tộc trên thần an đại lục là tin tức xấu. Mắt công chúa nhân ngư hải tộc chớp lóe ánh sáng kỳ lạ, đang tính toán, lựa chọn điều gì. Công chúa nhân ngư hải tộc biết rõ nếu thiên tài như Đinh Đồng trưởng thành sẽ là uy hiếp lớn với hải tộc. Các cao thủ tuyệt đỉnh của vũ tộc phương Tây thì mắt lóe sát khí. Phi luôn thiên tài vũ tộc cánh trắng đen giật mình, lén truyền tin cho đồng bạn bên cạnh. Hôm nay một khi có cơ hội, tuyệt đối không thể để Đinh Đồng sống rời đi. Vũ tộc phương Tây vốn đã yếu thế hơn thần đình phương Đông trong chiến tranh, để yêu nghiệt như Đinh Đồng lớn lên thì sẽ lặp lại chuyện bị thảm vương đình vũ tộc bị công phá như 10 năm trước. Sất vương đình vũ tộc có thể càng thảm hơn 10 năm trước, bởi vì Đinh Thánh Thán khi đó không có thực lực khủng khiếp như Đinh Đồng. Bên kia, Bắc vực huyền xương chiến thần, Phật chủ biến sắc mặt. Đinh Hảo cảm giác trong cơ thể có thứ gì nóng rực đốt cháy sắp bùng nổ, ánh sáng đen đầy trời, ảo ảnh đôi cánh đao kiếm khổng lồ sau lưng Đinh Đồng kích phát ra lực lượng ẩn giấu sâu trong huyết mạch của Đinh Hảo. Tựa như quân vương kiêu ngạo bị khiêu khích sắp đánh bật lại bằng sức mạnh cường đại. Đinh Hảo buộc phải hết sức vận chuyển thắng tự quyết ức chế lực lượng này. Vì trong lòng Đinh Hảo hiểu hắn bây giờ không phải đối thủ của Đinh Đồng, một khi bị gã cảm ứng được cho một chiêu sấm sét là hắn không sống nổi. Quân báo thù, 10 năm không muộn. Sau này lại nổi lên quyết đấu thư hùng mới là đường ngay. ảo ảnh đôi cánh đao kiếm khổng lồ sau lưng Đinh Đồng kích phát lực lượng huyết mạch đao kiếm song thánh thể. Tuy nhiên Đinh Hảo cảm giác có điều kỳ lạ. Huyết mạch đao kiếm song thánh thể của Đinh Đồng khác với Đinh Hảo. Lực lượng đao kiếm thánh huyết của Đinh Đồng ẩn chứa bá đạo không tha nghi ngờ, là dã man thô bạo nghiền ép, hình như bằng một chữ thì đó là bá chứ không phải thánh. Cái gọi là đao kiếm song thánh thể trung tâm lực lượng nên nằm ở chữ thánh, bá giả khó thể thành thánh. Nhân giả vô địch, thánh giả hoài nhân, thánh giả có thể bá, bá giả lại vĩnh viễn khó thành thánh. Những lính ngộ đột ngột như thể đã tồn tại từ lâu trong đầu Đinh Hảo đột nhiên nhảy ra, hắn ngẩn người. Đinh Hảo cảm giác não tỉnh táo, nắm chắc ảo diệu thoáng qua đột ngột hiểu ra. Đây chính là chỗ ảo diệu của đao kiếm song thánh thể sao? Đinh Hảo nhìn Đinh Đồng thi triển ra lực lượng đao kiếm huyết mạch, hắn lính ngộ được vài thứ trước kia chưa từng có. Đinh Hảo ngẩng đầu nhìn, Đinh Đồng như vua thần ma chúa tể tất cả đứng trên bầu trời. Người xung quanh như con kiến đê tiện dưới chân gã, khí thế, hơi thở một mình Đinh Đồng che giấu tất cả, cướp đi ánh sáng của mọi người. Đinh Hảo thầm lo lắng. Đối diện Đinh Đồng như vậy phe phụ thân có cơ hội thắng không? Lúc này, giọng Đinh Đồng thay đổi. Hãy để tất cả kết thúc. Đinh Đồng như cỗ máy vô tình, máu lạnh, chẳng có một chút tình cảm. Đinh Đồng vứt bỏ mọi cảm xúc con người, đôi mắt lạnh băng như thần mang nhìn xuống. Cỏ dại 10 năm trước hôm nay nên bị nhổ, mọi tồn tại ngăn cản ta sẽ tan biến. Thanh âm của Đinh Hảo khủng khiếp vô cùng. Các cường giả trong thiên địa khi nghe ma âm thì thấy tuyệt vọng như bị tử thần bóp cổ. Nhiều cường giả thực lực kém một chút mặt trắng bệch té xuống đất. Người dưới cảnh giới võ đế cảnh bao gồm binh sĩ hắc giáp quân không thể chịu nổi thanh âm kia, rớt lịch bịch từ trên trời xuống đất. Nhưng các binh sĩ hắc giáp quân không la hét, bọn họ như nhập ma mặc cho cơ thể rơi xuống, vẫn bái lại vua ma thần Đinh Đồng đứng trên bầu trời. Đinh Thánh thán lên tiếng. Đúng vậy, mọi thứ 10 năm trước nên chấm dứt. Ánh sáng vàng quanh thân Đinh Thánh Thán như ngọn nến cho người hy vọng trong bóng tối vô tận, tuy lập lòe nhưng không tắt, thắp sáng hồn nhiều người. Rất nhiều cường giả thực lực cao thâm trông thấy ánh sáng vàng này thì tỉnh táo một chút. Đinh Thánh Thán ngửa đầu hú dài. Đến đây cho ngươi cảm nhận những gì lúc trước Hảo Nhi đã chịu. Tóc đen bay rối, Đinh Thánh Thán vọt lên cao, xé mở bóng tối vô tận như thần kiếm khai thiên tích địa xông hướng Đinh Đồng. Mới đầu Đinh Thánh Thán không nhanh, ánh sáng vàng quanh thân không nóng cháy, sắc bén gì. Nhưng Đinh Thánh Thán càng đến gần Đinh Đồng thì như người lửa. Ánh sáng vàng yếu ớt tựa ngọn nến lập lòa đốt cháy hừng hực như lửa cháy đồng cỏ quấn quyết ánh sáng đen. Bóng tối ngập trời xen lẫn sắc vàng, ánh sáng đen và vàng mông lung như lực lượng nguyên thủy nhất thế giới quấn quyết nhau. Đinh Thánh Thán xé ánh sáng đen tới trước mặt Đinh Đồng trăm thước. Biến cố vượt ngoài dự đoán của mọi người. Tim Đinh Hảo rung lên, trái tim treo cao. Đinh Hảo biết đây là phản kích lực lượng áo nghĩa mạnh nhất của Đinh Thánh Thán, cú đánh mạnh nhất. Nếu chiêu này không thể đánh bại Đinh Đồng thì phụ thân sẽ gặp nguy hiểm tính mạng. Ván cờ hôm nay Đinh Thánh Thán thua hoàn toàn. Giọng Đinh Đồng không có tình cảm nhân loại vang lên. Ha ha ha ha ha ha, ánh sáng đom đóm mà muốn tranh với mặt trời. Ánh sáng đen đầy trời điên cuồng nghiền xoắn như vòng xoáy cắt nát đa số ánh sáng vàng. Đôi cánh đao kiếm sau lưng Đinh Đồng như bị bàn tay thần ma vô hình chung nắm lấy nhanh như chớp chém xuống. Đao phong kiếm quang chỉ hướng trán Đinh Thánh Thán. Trên bầu trời bão tố xít gào thoáng chốc vô số cường giả bị hất văng ra. Tốc độ thân hình vàng của Đinh Thánh Thán chậm lại. Tim Đinh Hảo đập nhanh sắp nhảy ra khỏi ngực. Giờ phút này Đinh Hảo căng thẳng còn hơn là mình đối diện sinh tử. tốc độ của phụ thân giảm xuống nghĩa là đi hướng suy tàn. Tuy không biết lực lượng màu vàng có thể khắc chế hơi thở đen của Đinh Đồng là gì, nhưng hiển nhiên không kéo dài lâu được. Sắp thua sao? Không thể để một mình phụ thân đối diện kẻ địch. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Đinh Hảo, sau đó lớn mạnh. Đinh Hảo lập tức cầm thanh kiếm dì xét, ma đao đen tàn phá, huyền khí trong trung đan điền phần ngực, hạ đan điền ở bụng điên cuồng rót vào thanh kiếm dì xét, ma đao đen tàn phá. Đao kiếm vung lên như cánh chim, Đinh Hảo lao nhanh hướng Đinh Đồng. Lực lượng cấm kỵ khủng bố bùng nổ từ thanh kiếm dì xét, ma đao đen tàn phá.